Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130 trong gương thế giới. Chương 130. Ôn giản ngôn thân thể cứng đờ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Chủ bá Ngưu Bức cùng cầu kẻ lừa đảo Ngưu Bức điên cuồng spam rốt cuộc ngừng lại. Bị một mảnh rậm rạp dấu chấm hỏi thay thế được. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Cái tình huống như thế nào? Ta có điểm theo không kịp. Thảo, vì cái gì ta cảm thấy có điểm kích thích? Đây là cái gì? Công nhân đi ăn máng khác hiện trường bị chảo bao sao? Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, ta cười chết. Cẩu kẻ lừa đảo, ngươi thật sự đến sửa chính mình thích khẩu hải tật xấu. Như thế nào liền không nghĩ lại một chút chính mình mỗi ngày lật xe nguyên nhân a? Bên tai hệ thống âm còn tại liên tục không ngừng mà đếm ngược 15, 14, 13, đỉnh đầu đỏ như máu trời cao bên trong. Đèn nhánh khe hở còn tại khuếch tán. Da nẻ hoa văn trong chớp mắt liền che kín chỉnh trương màn trời. Bên tai phảng phất có thể nghe được ca ca vỡ vụn tiếng vang, không biết từ khi nào bắt đầu. Màu đỏ tươi huyết sắc kế tiếp bại lui. Hắc ám từ càng lúc càng lớn cái khe gian thẩm thấu. Như là đang ở tham lam mà cắn nuốt toàn bộ thế giới, ôn giản ngôn đứng ở tại chỗ. Đại não bay nhanh mà chuyển động, ngày, không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, lạnh băng bóng ma ngưng thật, như là bơi lội xa. Ập lên thanh niên thon dài thân hình, hắn quần áo đã bị đại lượng máu tê tẩm ướt. Tuy rằng đại bộ phận đã khô cạn, nhưng nhìn qua như cũ có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Làn da nhân mất máu quá nhiều mà có vẻ mang lên một chút bệnh trạng tái nhợt. Ở màu đen làm nổi bật dưới. Sắc thái xung đột phá lệ mãnh liệt, hệ thống âm liên tục không ngừng. 9, 8, 7, không quan hệ, còn có không đến 10 giây. Cái này phó bản liền phải kết thúc. Cho dù bị chảo bao cũng không có quan hệ. Giả chết căng qua đi. Ôn giản ngôn làm bộ không có nghe được bộ dáng. Cắn chặt răng. Hạ quyết tâm không rên một tiếng. Bất chi bất giác chung. Bóng ma đã ập lên hắn cẳng chân. Đùi. Bả vai. Thậm chí quấn lấy hắn yết hầu. 3. 2. Một phát sóng trực tiếp kết thúc, lạnh băng máy móc âm ở sở hữu còn sống chủ bá bên tai quanh quẩn. Giây tiếp theo, vô luận là hắc hồng đan chéo màn trời, vẫn là đang ở hừng hực thiêu đốt chung mộng ảo công viên giải trí. Toàn bộ đều ở nháy mắt bị cắn nuốt, trừ khử không có bất luận cái gì dấu vết, sao to như vậy tái nhợt không gian nội. Chủ bá nhóm chậm rãi thức tỉnh, màu trắng bình nguyên liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Thật lớn trên màn hình có mấy cái đang ở phát sóng trực tiếp chung danh sách, có đã biến thành màu xám. Có còn tại tiếp tục, Vân Bích Lam thống khổ mà than nhẹ một tiếng. Mở hai mắt, nàng ở một cái phó bản chung mạnh mẽ kích hoạt rồi 3 lần thiên phú. Vì thế thậm chí dùng hết một cái bổ sung năng lượng hình đạo cụ. Thiên phú quá độ sử dụng đại giới thập phần ngẩng cao. Nàng cảm thấy thân thể của mình như là bị đánh nát lúc sau trọng tổ giống nhau. Cảm giác đau đớn từ linh hồn chỗ sâu trong lan tràn mở ra, may mà chính là. Cái này phó bản kịp thời kết thúc, cách xù tích phân bị tự động khấu trừ, thân thể đang ở một chút bị chữa trị, Vân Bích Lam mệt cánh tay đều nâng không đứng dậy, nàng hít sâu. Một hơi, gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, thuận tay đóng cửa bên tai hệ thống bá báo máy móc âm, nàng tầm mắt hướng về trên màn hình quét tới. Tìm kiếm chính mình vừa rồi thông quan phó bản, trên màn hình phó bản là dựa theo khó khăn bài tự. Lần này mở ra phó bản vô luận số lượng vẫn là khó khăn, đều phải so bình thường cao hơn không ít. Vân Bích Lam tầm mắt một đường từ dưới lên trên mà hoạt động, nhưng không có ở A cấp phó bản chung tìm được cái kia quen thuộc tên. Nàng hơi hơi sửng sốt, nâng lên mắt, hướng về toàn bộ danh sách đỉnh cao nhất nhìn lại. Ở toàn bộ danh sách đỉnh cao nhất có 4 cái S cấp phó bản, mà vừa mới thăng cấp quá mộng ảo công viên giải trí đứng hàng trong đó. S cấp, Vân Bích Lam không tự chủ được mà lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng nàng hoàn toàn không có dự đoán được phó bản cấp bậc sẽ phát sinh như thế đại thay đổi. Nhưng kỳ quái chính là, nàng cư nhiên không chút nào ngoài ý muốn, nàng phía trước cũng thông quan quá A cấp phó bản. Khó khăn cùng cái này so sánh với quả thực chính là gặp sư phụ, nói thật ra. Nếu cái này phó bản cấp bậc phán định gần là A cấp, nàng mới có thể cảm thấy hoài nghi nhân sinh, nàng tầm mắt dừng ở đã biến thành màu xám mộng ảo. Công viên giải trí sau, mặt trên con số có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. 21/300, nói cách khác, cái này phó bản tổng cộng 300 người. Cuối cùng chỉ sống sót 21 người, cho dù ở nguy cơ thật mạnh bóng đè bên trong. Cái này tỷ lệ tử vong cũng thực sự là cao đến thái quá, những cái đó con số có vẻ lạnh băng mà xa. Cách, giống như là một đám ký hiệu. Nhưng là, chỉ có phó bản kinh nghiệm bản thân giả mới có thể trực quan mà cảm nhận được. Cái gì kêu chân chính tàn khốc đối với bọn họ tới nói. Này đó con số không phải con số, mà là từng điều chôn vùi với trong đó. Sống sờ sờ mạng người, 4 người tiểu đội. Cuối cùng chỉ còn lại có nàng cùng Elise 2 người. Béo ca, bì cầu, bọn họ đã vĩnh viễn sẽ không đã trở lại, mà mặt khác một con đội ngũ. Vân Bích Lam thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Văn Nhã, đối phương cũng đồng dạng thức tỉnh lại đây. Nàng lẻ loi mà ngồi ở tại chỗ, đôi mắt rũ xuống, tầm mắt ngốc lăng mà dừng ở trước mặt trên mặt đất. Tuy rằng trên người nàng miệng vết thương trên cơ bản đã bị hệ thống tự động chữa khỏi, nhưng sắc mặt lại bày biện ra một loại lệnh nhân tâm giật mình tái nhợt. Nguyên bản 3 người tiểu đội, đến cuối cùng chỉ còn lại có nàng một người, loại chuyện này ở bóng đè chung đã nhìn mãi quen mắt. Nhưng là, Vân Bích Lam vẫn cứ khống chế không được sản sinh một tia thở dài xúc động, nàng đi lên trước. Thật cẩn thận mà bắt tay đáp ở Văn Nhã trên vai. Thấp giọng nói, ngươi có khỏe không? Ngoặc kép, cảm ơn, Văn Nhã ngẩn ra. Tựa hồ như ở trong mộng mới tỉnh, nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía Vân Bích Lam. Lấy một loại ngoài dự đoán bình tĩnh thanh tuyến trả lời nói. Ta thực hảo, nàng đứng dậy. Bình tĩnh nói, đa tạ các ngươi giúp ta tìm kiếm đồng đội. Cũng cảm ơn các ngươi nguyện ý ở cuối cùng thời điểm nguyện ý trở về. Như thế đại nhân tình ta sẽ không quên, ta hiệp hội là ban ngày. Có cái gì yêu cầu có thể tùy thời tới tìm ta, Văn Nhã lễ tiết tính vươn tay, nàng tựa hồ đã hoàn. Toàn khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Bình thản, lý tính, cảm xúc không có nửa điểm gợn sóng, Vân Bích Lam tầm mắt ở Văn Nhã vươn trên tay tạm dừng một chút. Không có bắt tay, ngược lại triển khai hai tay, cho nàng một cái thật mạnh ôm, cánh tay của nàng buộc chặt. Lực đạo đại phảng phất có thể làm người hít thở không thông, Văn Nhã ngẩn ra. Bên tai truyền đến Vân Bích Lam thấp thấp, áp lực thanh âm, Lilith sự tình, ta thực xin lỗi, Elise cũng đã đi tới. Trầm mặc mà giơ tay ôm lấy hai người. Ở ngắn ngủi cứng đờ lúc sau, Văn Nhã chậm rãi hồi ôm lấy hai người bả vai. Ngoặc kép, từ lị lị, nàng kêu từ lị lị như là một cái chốt mở. Văn Nhã trên người bám vào cứng rắn sắc ngoài chậm rãi tan rã. Bại lộ ra vỡ nát rách nát nội bộ. Nàng tiếng nói vẫn cứ bình tĩnh, nhưng là có vẻ phá lệ yếu ớt. Không phải Lilith, cái này mỹ diễm. Lãnh khốc tên chỉ là nàng ở phó bản chung danh hiệu mà thôi, nàng tên thật kêu từ lị lị. Vừa mới tốt nghiệp đại học, phương nam người, kiều khí, xinh đẹp, ái làm nũng, vô thịt không vui, mẫu thân làm một tay hảo đồ ăn, nàng yêu nhất xinh đẹp. Nhưng lại khoác xấu xí nhất túi da chết đi, nàng nhất tưởng về nhà. Nhưng lại vĩnh viễn biến mất thiêu đốt lửa lớn bên trong, nàng nhất sợ hãi bị một mình bỏ xuống. Nhưng lại một lần mà đem bằng hữu từ chính mình bên người đẩy ra. Đưa hướng an toàn địa phương, Văn Nhã bắt đối phương quần áo ngón tay chậm rãi buộc chặt. Chỉ khớp xương bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Nàng lông mi chậm rãi chớp hạ. Một giọt đại mà viên nước mắt lạch cạch một tiếng nhỏ giọt xuống dưới. Ở Vân Bích Lam trên quần áo vựng khai một chút ướt ngân, cảm ơn các ngươi nguyện ý bồi ta. Trở về tìm nàng, Hoàng Mao đã khôi phục nguyên bản thân hình, hắn ngơ ngác mà đứng ở cách đó không xa. Nhìn chăm chú vào ôm nhau ba người. Ánh mắt có chút mờ mịt, cho tới nay mới thôi. Hắn bị hợp nhất tiến rất nhiều chi đội ngũ bên trong. Hắn rõ ràng, chính mình thiên phú rất hữu dụng, cho nên mới có thể đổi lấy bảo hộ. Nếu không lấy hắn yếu đuối cùng vô năng, không có khả năng sống đến bây giờ, nhưng là, hắn cũng biết, nếu thật sự gặp được cái gì, hắn sở hữu đồng đội đều sẽ không chút do dự bỏ xuống hắn. Lựa chọn sinh cơ, Hoàng Mao nghe được Lilith cuối cùng nói, ở kia nháy mắt. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất cả người bị hung hăng mà đánh trúng. Lần đầu tiên có đồng cảm như bản thân mình cũng bị cường đại bi thương cảm, cái này đội ngũ làm hắn cảm thấy hoang mang, bọn họ vì một cái cứu vớt hy vọng xa vời đồng đội trả giá quá nhiều. Thậm chí nguyện ý phá hư quy tắc, tiến vào nguy cơ thật mạnh công nhân nghỉ ngơi khu. Các nàng nguyện ý từ bỏ thông quan sắp tới hy vọng, trở về cứu vớt khả năng nguy ở sớm tối đồng đội. Hoàng Mao minh bạch vì cái gì Lilith cuối cùng sẽ nói, cảm ơn bọn họ trở về tìm nàng, đây là bóng đè vận hành pháp tắc, ở chỗ này. Sở hữu mất đi giá trị người đều sẽ bị bỏ xuống, nếu cũng có người nguyện ý trở về tìm hắn. Cho dù cuối cùng nghênh đón chính mình chính là tử vong, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Hoàng Mao trù trù cái mũi, đột nhiên có điểm muốn khóc. Bên cạnh, mặt khác sống sót chủ bá nhóm cũng đã lục tục thức tỉnh, mỗi người trên mặt đều mang theo mờ mịt mà hoang mang thần sắc. Thực hiển nhiên, bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, thảo luận cuối cùng thời điểm phó bản dị biến. Không trung trong mắt, cái khe kia tràng lửa lớn, cùng với mấu chốt nhất, bị hệ thống trong thanh âm nhắc tới phá hư tính lỗ hổng. Thực hiển nhiên, đúng là bởi vì cái kia lỗ hổng, cho nên toàn bộ phó bản mới có thể trước tiên kết thúc. Nhưng là, kia lỗ hổng đến tột cùng từ đâu dựng lên, đến tột cùng là bị ai chế tạo, không người biết hiểu đáp án. Khe khẽ nói nhỏ, nghị luận thanh dần dần mở rộng. Vài phút sau, Vân Bích Lam Văn Nhã mấy người sửa sang lại hào cảm xúc, các nàng rốt cuộc đã là bóng đè trung thâm niên chủ bá, thời gian dài như vậy rèn luyện ra tới lý trí cùng bình tĩnh, lệnh các nàng thực mau liền khôi phục ban đầu trạng thái. Lại nói tiếp, tên kia đâu? Vân Bích Lam xoay đầu, nhìn chung quanh một vòng, không khỏi ngẩn người. Kỳ thật, ở công viên giải trí nổi lửa thời điểm, nàng cũng đã ẩn ẩn có suy đoán. Đến cuối cùng, bọn họ ở không có hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến dưới tình huống, còn rời đi phó bản. Chuyện này càng là xác minh chính mình ngay từ đầu ý tưởng, nhất định là tên kia làm cái gì, nhưng là phó bản sau khi chấm dứt, vị kia làm cho bọn họ từ cái này công viên giải trí sống sót lớn nhất công thần lại không biết tung tích. Vân Bích Lam ngay từ đầu tưởng đối phương khoảng cách các nàng vị trí quá xa, cho nên mới không có trước tiên cùng các nàng sẽ cùng. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, đối phương lại không có chút nào hiện thân ý tứ. Vân Bích Lam trên mặt thần sắc ngưng trọng lên, nàng hướng về một bên Hoàng Mao ngoắc ngoắc tay. Uy, ngươi có thể hay không nhìn đến tên kia ở đâu? Hoàng Mao sửng sốt, nâng lên mắt, ở chỗ trống không gian nội nhìn chung quanh một vòng. Lắc đầu, ngoặc kép. Hắn không ở nơi này, ở kia nháy mắt, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Hoàng Mao trù trù cái mũi, trong ánh mắt bắt đầu nổi lên nước mắt. Chẳng lẽ nói hắn câm miệng? Vân Bích Lam lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Theo lý mà nói, nếu cuối cùng không có xuất hiện ở hệ thống không gian nội, vậy tuyệt đối là bị lưu tại phó bản chung. Nhưng là, không biết vì cái gì, Vân Bích Lam có chút không thể tin. Đã chết, cái kia chế tạo ra hủy diệt tính lỗ hổng, bậc lửa toàn bộ mộng ảo công viên giải trí, làm phó bản trước tiên kết thúc người. Đã chết, Vân Bích Lam ngẩn người, tựa hồ đột nhiên chú ý tới cái gì. Phó bản kết thúc đã qua đi không ngắn một đoạn thời gian, nhưng là, vốn nên xuất hiện thành tựu hệ thống lại thật lâu không có lên tiếng. Hơn nữa, phó bản xuất hiện phá hư tính lỗ hổng, nói cách khác, cái này phó bản đại khái suất sẽ vĩnh cửu phong bế. Cũng không biết vì cái gì, hệ thống lại có vẻ phá lệ an tĩnh. cũng không có tuyên bố Bạch Kim Thành tựu thuộc sở hữu, uy. Ngươi lại đếm đếm, hiện tại cái này không gian chung còn dư lại vài người. Nàng nhìn về phía Hoàng Mao, mệnh lệnh nói, Hoàng Mao ngẩn ra, xoay đầu, tầm mắt từ toàn trường nhân thân thượng xẹt qua. Tổng cộng, 20 cá nhân, mà mộng ảo công viên giải trí tồn tại nhân số là 21 người, nói cách khác, Ôn Giản Ngôn hiện tại còn sống. Chỉ là, không biết tung tích, sao mộng ảo công viên giải trí phát sóng trực tiếp đại sảnh đóng cửa. Còn ở lại đại sảnh chung khán giả chưa đã thèm mà thảo luận cái này phó bản, ta mẹ ra. Cái này phó bản thật là xem ta vui sướng tràn trề. Đúng đúng đúng, hảo sảng a, không hổ là trong truyền thuyết tỷ lệ tử vong tối cao phó bản chi nhất. Ta thật không nghĩ tới nó cư nhiên sẽ là S cấp. Bất quá cái này bình xét cấp bậc xác thật xứng đôi nó hung hiểm. Hơn nữa chủ bá số lượng còn nhiều. Ta nhớ rõ giống như có 300 cái đi. Ta ở cái này trong đại sảnh chạy chân đều mau chặt đứt. Ha ha ha ha ha ha ha, ta cũng là. Ta lựa chọn phòng phát sóng trực tiếp vận khí đều không tốt lắm. Chết một cái so một cái mau. Ta ít nhất thay đổi có 20 cái phòng phát sóng trực tiếp. Đã lâu không như vậy vui sướng tràn trề. Đúng đúng đúng. Bổn tìm kiếm cái lạ trường hợp người yêu thích thật là cảm thấy mỹ mãn. Có vài cái chủ bá cuối cùng cách chết đều siêu cấp sảng a. Ta đều đã lục xuống dưới vĩnh cửu chân quý. Ha ha ha ha ha, đúng vậy. Ta nhớ rõ còn có mấy cái nhan giá trị chủ bá đi. Chậc chậc chậc, chết thời điểm thật sự thảm a. Phen nhưng thật ra khóc ngao ngao, hại. Dù sao chờ hạ bát lớn lên đẹp chủ bá xuất hiện. Bọn họ sẽ thay lòng đổi dạ. Nhan giá trị khu chủ bá đổi mới quá nhanh, mọi người đều giống nhau. Tiến bóng đè đều là vì cái việc vui sao? Quản nó là vì mặt vẫn là vì cái gì, lại nói tiếp. Cái này phó bản cuối cùng là như thế nào kết thúc? Không biết ai, hình như là có cái địa phương bị điểm hỏa. Ta không chú ý, cùng cái kia giữa chừng đạt thành toàn phục thành tựu chủ bá có quan hệ không? Hình như là có quan hệ, hẳn là rất xuất sắc. Chờ hạ sau khi ra ngoài nhìn xem cái kia phòng phát sóng trực tiếp hồi phóng đi. Hẳn là sẽ rất có ý tứ, khán giả lục tục rời đi phát sóng trực tiếp đại sảnh. Về tới phát sóng trực tiếp quảng trường bên trong, chuẩn bị tìm kiếm tiếp theo cái ái mộ phó bản, đột nhiên. Có cái người xem chú ý tới cách đó không xa cá nhân bảng đơn đệ nhất phòng phát sóng trực tiếp cá. Nhân bảng riêng là sẽ thật khi biến động. Chỉ có đang ở phát sóng trực tiếp phòng phát sóng trực tiếp mới có thể xuất hiện ở phía trên, ở cạnh. Tranh kịch liệt thời điểm, khả năng chỉ có S cấp chủ bá mới có thể đi lên. Nhưng vô luận cạnh tranh hay không kịch liệt, một cái vừa mới hoàn thành 3-4 thứ phó bản tân nhân đều là không có khả năng xuất hiện ở cái này. Bảng đơn đứng đầu bảng, cư nhiên còn có thể bá bảng thời gian dài như vậy. Thật sự là trước nay chưa từng có cái mắt sắc người xem kêu lên. Ai, từ từ, các ngươi xem, cái kia phòng phát sóng trực tiếp, thành tin tối thượng, ngoặc kép chấm than. Kia chẳng phải là phía trước cái kia đạt thành tựu chủ bá phòng phát sóng trực tiếp sao? Mộng ảo công viên giải trí đều đóng cửa. Hắn phòng phát sóng trực tiếp như thế nào còn không có đóng cửa? Kỳ quái, đi đi đi. Nhìn một cái đi, sao? Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình, hắn thừa nhận. Chính mình đánh bàn tính nhỏ là thất bại, phó bản đóng cửa đếm ngược kết thúc. Nhưng là thực hiển nhiên. Cái kia quen thuộc tái nhợt không gian lại không có xuất hiện. Hoàn toàn tương phản. Hắn hiện tại thân ở một cái chính mình nhất không nghĩ xuất hiện địa phương, hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, đập vào mắt có thể thấy được chính là không bờ bến hắc ám. Vô số đạo gương cấu thành thông đạo xuất hiện ở cái này không gian các nơi. Nhưng là, ở thông đạo phần ngoài, lại là đồng dạng đen nhánh một mảnh. Cái gì đều nhìn không tới. Tựa hồ cũng vô pháp từ giữa rời đi, Ôn Giản Ngôn từ túi trung móc di động ra. Mở ra bóng đè áp, quen thuộc màu xám, vô luận đạo cụ vẫn là thương thành. Đều không thể sử dụng. Vô pháp mua sắm, hết thảy đều rất quen thuộc, Ôn Giản Ngôn ánh mắt hơi trầm xuống. Thon dài trắng nõn đầu ngón tay vừa chuyển, đưa điện thoại di động một lần nữa nhét trở lại trong túi. Thực hiển nhiên, ở được đến tân linh hồn mảnh nhỏ lúc sau, tên kia càng cường đại rồi, từ chỉ có thể đãi ở phó bản nội, đến có thể thông qua cảnh trong mơ tiến vào phó bản không gian. Lại đến bây giờ có thể cùng hệ thống tự động thu về làm đối kháng. Cho dù ở phó bản đã hỏng mất kết thúc dưới tình huống, cũng có thể thông qua nào đó thủ đoạn đem hắn kéo vào kính nội không gian. Chặn hắn rời đi, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, Ôn Giản Ngôn rõ ràng. Chính mình phía trước vài lần thoát đi, rất lớn trình độ thượng là mượn dùng phó bản sau khi chấm dứt. Hệ thống đem chính mình tự động truyền tống rời đi cơ chế. Mà hiện tại, cái này cơ chế đã vô pháp bảo hộ hắn. Nói cách khác, chính mình đang ở dần dần đánh mất vốn là khan hiếm quyền khống chế, chính mình trợ giúp Vu Trúc Thu thập linh hồn mảnh nhỏ hành động, không khác uống rượu độc giải khát, chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn ngón tay ở túi trung dừng lại một cái chớp mắt, đầu ngón tay chạm vào quen thuộc kim loại khuynh hướng cảm xúc, lạnh băng, cứng rắn, mặt trên còn điêu khắc có ẩn ẩn phức tạp hoa văn, hàm đuôi xà. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, màu hổ phách đôi mắt bị giấu ở tùm lông mi dưới. Đáy mắt hiện lên như suy tư gì lãnh quang, đến chạy nhanh làm chết tên kia, nói cách khác. Tiếp được phát sinh hết thảy, đều đem phi thường mấu chốt, hắn cần thiết hảo hảo mà đem chính mình đạo cụ cùng sát tâm đều che. Giấu lên, ở biết rõ ràng đạo cụ sử dụng phương pháp, chế định hảo hoàn thiện phản sát kế hoạch phía trước, quyết không thể bại lộ mảy may. Nếu không chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ở Ôn Giản Ngôn trầm tư hết sức. Bụng nhỏ chỗ hoa văn đột nhiên ẩn ẩn mà nóng lên lên, hắn nao nao. Nâng lên mắt, cách đó không xa, một hình bóng quen thuộc xuất hiện tầm nhìn nội, đĩnh bạt thon dài dáng người. Nóng chảy kim tròng mắt, phù chú đen nhánh hoa văn, cùng với nguy hiểm mà lạnh băng khí chàng, là Vu Trúc không thể nghi ngờ. Ôn Giản Ngôn trái tim không tự chủ được mà hơi hơi trầm xuống, nhưng trên mặt biểu tình lại không có chút nào biến hóa, hắn chậm rãi tiến lên. Ở đối phương trước mặt cung kính mà cúi xuống thân. Ta phụ thần, tự nhiên chỉ có ngài mới là chủ nhân của ta, việc cấp bách là nguy cơ quản khống, đối phương ở đem chính mình kéo vào hắc ám kính nội thế giới phía trước. Hỏi ra cái kia vấn đề phi thường mấu chốt, chủ nhân của ngươi là ai? Ôn Giản Ngôn hiện tại cần thiết biết rõ ràng, đối phương đến tột cùng có hay không nghe được chính mình đối công viên giải trí mắt to tử nói qua. Những lời này đó, cùng với muốn như thế nào mới có thể tiêu trừ ảnh hưởng, giải quyết trận này tín nhiệm nguy cơ. Ta là ngài giáo chủ, cũng chỉ là ngài giáo chủ, lạnh băng ám ảnh quấn lên mắt cá chân. Theo cẳng chân đường cong uốn lượn mà thượng, Ôn Giản Ngôn vẫn duy trì phủ thân thể tư thế. Tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chậm rãi buộc chặt bóng ma. Trên trán chảy ra một chút mồ hôi mỏng, nhưng ngữ khí lại như cũ kính cẩn mà thành kính. Ngài chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Ta ngay từ đầu sở hữu hành vi đều là ở ngài mệnh lệnh hạ hành động. Chẳng lẽ ta hành vi còn không đủ để chứng minh chính mình trung thành sao? Ta cùng với chúng nó đối thoại, chỉ là vì tê mỏi chúng nó lực chú ý. Cho ngài khôi phục thời gian, ta theo như lời sở hữu nội dung tất cả đều không phải ra ngoài thiệt tình, cung kính âm cuối đột. Nhiên giơ lên, biến thành một tiếng áp lực kêu sợ hãi, Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt. Cảm thấy thân thể của mình bị đột nhiên túm về phía trước phương. Rơi vào một cái lạnh băng ôm ấp bên trong, như thế nào hồi sự? Chẳng lẽ này liền thất bại sao? Hắn hoảng sợ muôn dạng nâng lên mắt. Cùng trước mặt nam nhân đối diện, phụ thần, Ôn Giản Ngôn tiếng nói khẩn trương đều có điểm biến điệu, đối phương trong mắt là cực thuần túy kim. Sắc, phiếm gần như thú loại tàn nhẫn ánh sáng nhạt, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, thủ đoạn bị bóng ma trói chặt. Bị động nâng lên, nam nhân một tay ôm lấy thanh niên vòng eo, một tay nắm lấy cổ tay của hắn, tự nhiên mà vậy đưa đến chính mình bên môi. Phảng phất hoàn toàn không cảm thấy hiện tại chính mình làm sự tình có cái gì không đúng. Gia hỏa này con mẹ nó đang làm gì? Đây là chuẩn bị khai ăn sao? Ôn Giản Ngôn đại khí cũng không dám xuyễn. cả người banh như là dây cung. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Sắc mặt đều trắng, giây tiếp theo. Đối phương bình tĩnh mà ngậm lấy hắn đầu ngón tay. Ngoặc kép chấm hỏi, Ôn Giản Ngôn sửng sốt. Này này, đây là tình huống như thế nào a? Lạnh băng thấm ướt khoang miệng khóa lại bị thương đầu ngón tay thượng. Mềm mại đầu lưỡi dùng sức mà đè ép liếm lắp miệng vết thương. Quả thực giống như là mang theo gai ngược giống nhau. Đảo mắt liền đem vừa mới cầm máu miệng vết thương liếm mở ra. Bị tham lam mà gặm cắn liếm mút cảm giác này. Quả thực cùng ở viên trưởng trong văn phòng giống nhau như đúc. Ôn Giản Ngôn ngẩn người. Đoan trang trước mặt nam nhân, đối phương nhìn qua cùng trong trí nhớ không có gì khác. Nhau, không, nói đúng ra. Là cùng đức tài trung học phó bản chung cái kia không có gì hai dạng ngây thơ mà đói khát. Hết thảy y theo bản năng hành sự, trừ bỏ liếm địa phương không giống nhau ở ngoài. Hiện tại tình hình quả thực chính là lần đó hoàn mỹ phục khắc trước mắt nam nhân thân hình tựa hồ. Có chút trong suốt, không phải phi thường ngưng thật. Hơn phân nửa cái thân thể đều bị bóng ma bao vây, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Một cái vớ vẩn ý tưởng chậm rãi hiện lên, vu. Vu Trúc, trước mắt nam nhân nâng lên ngây thơ mà thiên chân kim nhãn. Dùng đầu lưỡi lần thứ hai liếm liếm hắn ngón tay, sau lưng truyền đến một tiếng quen thuộc lạnh băng. Hừ cười, ân, ngoặc kép chấm than. Ôn Giản Ngôn cả người run lên. Trên sống lưng lông tơ đều nổ tung. Một cổ mãnh liệt điểm xấu cảm nảy lên trong lòng. Hắn hoảng sợ mà xoay đầu. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại thân hình hoàn chỉnh ngưng thật tà thần đứng ở. Sau lưng, kim sắc trong mắt lập lòe quen thuộc tàn nhẫn sắc thái. Đi bước một về phía trước đi tới. Lý trí, nguy hiểm, không thể không. Xem ra ngươi cùng ta linh hồn mảnh nhỏ chơi thực vui vẻ. Chân chính Vu Trúc nói, tác giả có lời. Muốn nói, Ôn Giản Ngôn, hoảng sợ. A, có hai cái a. Cảm tạ ở 3 tháng 2 năm 2022 23 giờ 57 đến 2022 02 04 23 giờ 50 phút 18 giây trong lúc vì ta đấu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ 40.880.577 hai cái. Mạc, nại trần một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, nại trần, tuổi chiếu hải đường hai cái, ngọt ngọt ngào ngào tiểu bạch cháo, năm hơn, bảy nhan đầu hạ, hôm nay cũng ở bên trong cuốn đâu, hắc cha hay dồ, mộng tỉnh thời gian một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, ta siêu có thể đưa, ba cái, nại trần hai cái, đến ái an, meteoroi. Trần Đảo, 1234, 38.370.817. Thiên Hà, tại nguyện, không tiến bộ 45 phân không thay đổi danh. Lilith không cần chết, lão bà quần phi phi. Wisini BSCLBC, tuổi chiếu hải đường. Huyền Người, 57.762.523. Đánh rơi ngàn vũ, một con tiểu tà tà. 23.445.024. Timo, một thủy một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 9 khuynh, TT 9 cái. Chỉ ghét 6 cái. Vân khởi hành ngăn. Ta siêu có thể đưa. Một thủy 4 cái. Đi ngủ sớm một chút đi. Lilith không cần chết. Giang Nguyên Ngọc 3 cái. Cha La Mét, Hạc Tam Lạnh, Tiểu Dọa, Nguyệt Khảo lại yêu ta một lần. Tây Mộc Khuynh Hành, sông nhỏ không ăn cá, Hoa Thanh Vu hai cái, Bơ Viên Đạn, lúc đó Hạc về, Lâm Tịch, Mộc Cẩn Tịch, nửa gà nửa tôm bảo, 55.356.369, Đồ Bưởi, Lưu Quang Nhớ Hoa Năm, Hàm Hy, Phủng Hoa Hồng Phó Hải, Pikachu nhiều đáng yêu nha, Đậu Giá Thờ Ơ, Dịu Dàng Có Lễ. 47.123.511. Hoa Giản Trừng, Chúc Lễ, còn không có tưởng tên hay. Cà Chua Vị Chanh, Bát Bát, Ngưng Quang Tiểu Thư Cẩu. Hảo Hảo Xem, Ngày Mai Phong Khởi. Ngồi trở lại, Quy Sinh Tử Triệt, Khái Bác Tiếu Đức Vân xã phấn. 40 cm cắt cắt bạo xào ngươi. Phi y, mây mù không tinh, lão bà quần phi phi. Giới đường, luận ta kẻ lừa đảo lão bà. Thần phong, là chạy bằng khí. Dứa ngạnh, tím tím, điên phê mỹ nhân chịu vĩnh viễn thần. Sinh mà sán lạn, even, 53.123.030. Lân, như nhưng khanh khanh, phải ai, thiên vị tiêu chiến. Mộ Hàn Yên, Lệ Vị, Cẩn Du, Vô Nhai, Nguyệt Nhãi Con, Đê, 52.688.212, 56.447.974, chính là khá xa, 54.737.754, Hoài Sinh, Husky, 3, Tịch An An Tâm Ngủ, 5 hơn, Ánh Nến, MLQL. 56.639.865. A Cữu, khí đến tại chỗ bạo tạc. Yan, Du, khoai bùn ba ba trà. Cự tuyệt nội cuốn, từ ta làm lên. Một đao một cái người đọc. CC thế giới đệ nhất đáng yêu. Kỳ Tiêu, Lâm Cánh Rừng, Đào Nước, Flick, Cửu Thất A, Cốt Cách, Ngồi Nghe Mưa Gió Nhuận Vô Tô. Vòng Lắc LU. 45.855.768. Có tiền ra có chỉ quả hạch. Thêm Tú, Nổ Mạnh Đáng Yêu. 46.986.417. Thiên Không Được Ngày Về. Cát Cánh, Black Ship, Tự Hầu Phong Lò Nấu Tiểu Sao. 33 nhưng 33. Ta chính là cái kia đi ngang qua mua nước tương. 54.121.162. Lưu Hạc, Vương Tử, Dây S.Y, Hồi Tháp, Viết Văn Bảy Hỷ, Ôn Cửu Khanh Lửa Đốt Háng. Không nói Nam Đức Xoa đi ra ngoài. Dư Xanh, Linh 7007, Giao Muội, Ánh Trăng Có Núi Sông. Nên gọi cái gì hảo đâu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mi 9150 bình. Quả vải 119 bình. Tấn Giang Nam Khoa Phó Chủ Nhiệm 115 bình. Không đáng. 100 bình. Chuyên nghiệp quả đào buôn bán thương. Lại Manh Manh 90 bình. Gầy Trơ Xương 83 bình. 52.871.856. Tiểu Tuyết 80 bình. Tử Giang. Chó Giữ Phần Mộ. Liễu. 35.939.542.70 bình. 41.933.714.67 bình. Lạc Uyển Hề 64 bình. Tiết Lạc Lan Khê. Ái Chơi Lưu Manh Thỏ Kỷ. Lăng Lăng Linh. Lạc Trúc Thanh Diệp 60 bình. Đường Nước Chi Chi Tử 59 bình. La Min Si Nha 58 bình. Môi Ngốc Ngốc 57 bình. Huy Ca Thanh Huyền 52 bình. Lấy Lam Chi Minh. Lê Ca Em Chiều Du Thuyền Độ Ta Bản Mãng. Tôm Tích Cắn Côn Côn. Ỉ Hạc Sơ Thất Sai Quả Bưởi 50 bình. 48.766.974. Một Mực 49 bình. Tượng Trưng Tính Thành Kính 48 bình. Tùy Tiện Đi 47 bình. Sâm Minh Hoàng Ngữ 46 bình. Tần Lĩnh Gió Thu 45 bình. Bảy Nhan Đầu Hạ Ngồi Trở Lại Cưu Tam 46.914.997. Ca Ngợi Ngu Giả Thuyền Nhỏ Dâu Khỉ Thu Chi Chi Chi 34.359.649. Chết Lặng Cảm Ơn 40 bình. Ngàn Vũ Thiển Mặc X Mộc Tử Mộc Tử 39 bình. 0937 38 bình. Tự Hầu Phong Lò Nấu Tiểu Sao Muốn Ăn Đồ Ngọt Thỏ Thỏ. Đường Phèn Lê Lê 36 bình. Lân Linh Thù Bệnh Nhẹ Hòa Tử Có Người 35 bình. Trước Ta 33 bình. Tôm Tươi Cá Bản Mặt Không Nghĩ Đặt Tên Mặc Thừa Thân Sĩ Wisini BSCLBC Tô Hà Là Ta Hàn Hề Phong Thu Tiểu Hoa 47.288.843. Ayer Tây Á Cá Cá Cá Mèo Lười Hớn Hở 57.138.039. Chầu Bà Trên Đường. A a a a a. Tiểu Hồ Ly. Xuân dạ ánh trăng, ta cũng không nghĩ đi. Xót thân cha, thẳng tới trời cao. Bạch tuộc viên nhỏ 30 bình. Lam, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Phong, ngày đêm xuân phân 29 bình. 23.365.085 28 bình. 42.409.516. Hào Lộ, Tần Hoài, 27 bình. U Trần, bóng đè thật đáng sợ. Tây Bắc một cành hoa. Ta đi dọn cái cục dân chính. Khanh Nhan Nha 25 bình. 39.737.532 24 bình. Thanh Hoan 22 bình. Đáng giận tiểu thư. Nhạc Cẩm, Tùng Vân Sơn Nam 21 bình. Lăng Cửu Cửu, Bí Đỏ Tiểu Khả Ái. Mặc Nhiên, Phí Một Nồi. Tố Bạc, Tự Đồng, không người xử lý Vôi Mao. Đèn Đèn Đèn, 16 châu. Lạc Hàn Xanh, 32.152.601. Đậu Phộng Vị Bánh Trôi. Quả Quả, Quỷ Mặc Hàn. Vân Xu, Vương, An Khanh, Quả Tương Đương. Đim BHVEBKD, Đem Châm, 36.633.710. Thanh Lam Lãnh Diệu, CC Thế Giới Đệ Nhất Đáng Yêu. Không Tức Giận Coca, Ma Tạp Cầu, Say Mộng Say Say Hiểu Chưa Tô. Phấn Nhì Cùng Thịt Dê Cơ Quấy. Một Đao Một Cái Người Đọc, Đạm Viết Vãn Phong, Túc Xa Cơm Quá Hy. Lạc Hà Nuốt Nguyệt, Miên Miêu, Lilith Không Cần Chết, Oa Cá A, 28.005.412. Tự Do Ra, 48.570.689. Tranh Kỷ, Ông Lòng Ta An, Trần Thất Hiếu, Không Biết Đình Vãn, Buồn Vui Cùng Ngươi, A Lê, Ánh Mặt Trời Hơi Lạnh, Nga, Tống Mân Hạo Bạn Gái, Dung Thanh, Mã Ngươi Nghỉ Hô Hô Ngủ Nhiều, 54.733.348. Tiểu Quái Thú, Hành Tây Vòng, Bình An Danh Cẩn, A Ly, Thanh Thanh Thảo Nguyên Bá Đạo Tổng Tài, Trích Lời Ý Lâm, Diêu Không Huyễn Đồng, Ánh Trăng Đâu Về, Sóp Còn Không Có Trường Cao Cao, Su, Say Khêu Đèn Xem Giang Sơn, Rukawa Kaed, CX 2147-20 bình, A Ngôn, Mình Đêm Giấu Mối, No Tổng 19 bình, Leo, Hạc Tam Lạnh, Bánh Trung Thu Nam Nhân, 53.479.978 17 bình, 55.356.369 16 bình, 56.465.858 15 bình, Nhật Nam 13 bình, Vô Lượng 12 bình, Mạch Cẩn, Black Sheep 11 bình, Lamer 932, Tiết Lành Báo Hiệu 5 Bội Thu, Bờ Đối Diện, Nhị Hắc, An Niệm, Lâm Cánh Rừng, Luật, Không Ngủ, Âm Chập Tử, Thu Tâm, Thác Loạn Sai Quận, Tương Đương Tiến Tà Yếm, Tiểu Giao Sơn, Chỉ Tiêu, 75 Chiết, Giang Vũ Tĩnh, Thanh Nguyên Tử, 40.483.597. Giải Hoa, Hôm Nay Ăn Nhãi Con Sao, Giã Tứ, Sông Nhỏ Không Ăn Cá, Gắn Bó, Phong Hỏa Liên Thành, Cốc Cẩn Nhi, 34.803.802. Cư Phu Nhân, Sơn Quỷ Và, Tư Chi Duyệt, Lục Lục, Khuyển Hỏa, Đàn Hương, A Mộc, 50.193.252. 57.236.249. Từ Từ Nhiên Nhiên, Linh L, 45.855.768. Heo Heo Hảo Đáng Yêu, FFF Bao Quanh Viên, Mạch Như Trà Xanh, Lẩm Bẩm Mộc Nam, Tiểu Túc Đồng Học, 47.810.775. Tạp Nông Giai Điệu Do, Hóng Gió, 40.880.577. Lan Thất, Lão Bà Ta Tới Rồi, 39.992.465. Ngừng Vũ, Kỳ Kỳ, Toại Nguyện, Cây Trúc Trà, Lá Con, Lai Yáp, Đáng Yêu Phế Xài, Đầy Trời Sao Trời Cùng Ta, Đế Nghi Cư, Vĩnh Viễn Khuynh Nhi, Dung Tố, Khi Thấu Không Một Lang Là Đại Bảo Bối, Gia Hạt Nhi, Không Cảm Tình Long Khoanh Tay. Một con tiểu cá mặn, tam thủy cát, người đứng đắn nhi, đồ ly, tiểu yêu nhiều hơn, chấm điểm, trừ 10, chùa lúa, vũ lạc hân thần, 49.865.115. Sinh e, xương sườn công chúa, wow, 57.653.673. Đỗ Hành Vân, Potion 233, đêm tối tươi đẹp, đang ở ăn dư ing, 53.990.502. Hắc hắc hắc, Solitude, cho tàn, tố chất giáo dục cá lọt lưới, 47.029.059. Cloudep, ngân thụ tinh mang, ủ rượu viên, 8, Trăm Minh, 30.533.561. A nhứ trên eo bạch y kiếm, này cá có như vậy đại, cải mai khô khấu thịt, thật nguyên đam nữ hài. Lý Phong Lam, 41.788.352. Cây mơ, nguyên say mê hảo giả. Peony, Bạch Vũ, 53.755.484. Thu Đuốc, Điền Nhĩ, ách ách ách, nào, Ôn Giản Ngôn là lão bà của ta. 46.978.858. Sax, Alaya, số 7, Chu Tự Hành tiểu hoa hồng. Quả quýt ái uống chanh. Vọng tử không phải vượng tử. Hứa Biu Biu, Di Anh Nguyên, cầm rượu, trong miệng một ngụm đao. Thiên Hà, tiếng chuông ẩn ẩn, Vũ Kỷ, muốn hay không thúc giục ta đổi tên. Uống nhiều nước ấm, Khởi Phong, nội nội tương, Tây Mộc Khuynh Hành, quả cam vị, Venti, ngủ sớm, cởi chuồng nắm, loạn bước đại nhân thiên hạ đệ nhất. Z.I, yêu lão bà, Thanh Miêu, QWQ, Lâm tướng quân vì sao không thể là chịu 10 bình. Hy Liên, Lâm Lộc Nha, Tự Dung, là tiểu hùng sao A Còng. Đào Bạch, Vân Thành, Ngự Thiên Ma Cuồng, Hoa Gian Vãn Chiếu 9 bình. Lâu Du Không Du, Từ Từ Nhược Xanh, 35.078.201. Ta thật không phải ca ca 8 bình. Phong Từ A Thủy, 56.330.282. Biu Biu Biu, tiểu dọa, Hắc Kỵ Sĩ Dương Cát Cánh, Cố Nam Tích, Hồng Trần Say Tuyết 7 bình. Kẹo Bông Gòn, Gió Mạnh, Lão Bà Quần Phi Phi, Ăn Ngủ, Vặn Vẹo Kẹo Dẻo, 42.613.444. Ta ái học tập, ta muốn ăn đồ vật. Mộ Cửu, Tam Tư Mà Đam Hành, 23.567.626. Cầu Cầu Long 6 bình. Có lẽ, Dư Phồn 5, nên gọi cái gì hảo đâu. Dương Vũ, Cà Rốt Cần, thân một chút, mũ o mũ, tương đương, Lan Mễ Lan Mi, 25.288.790. Thiên Không Được Ngày Về, 47.751.730. Cho Ta Biến, 47.637.889. Ngọc Giếng Chín Thu Liên, Không Sao Ngâm Khiếu Thả Từ Hành. Hồng Nương, sao mễ tinh, 53.021.011. Ngữ Văn Tác Nghiệp Hảo Khó A, Thụ Giống Như Này, Thần Tuẫn, 38.712.198. Phi Y, Lão Công Ngươi Nói Một Câu A, Dạ Hàn, Sửa Đổi Tên Họ, Cầu Kẻ Lừa Đảo Thứ 111. Một Con Peter Pan, 55.292.572. 31.689.651. 54.167.474. Cố Cẩn Quân, Tà Ái Nguyên Đam, Trà Phi, Tiên Tẫn, Cam Nhạc, Bế Quan Trung, Sam Nhuận, Hoa Giản Trừng, Khi Khuynh, Jaxi, Tiểu Tính Tình, Lai, 57.118.946. Bình Bình An An, Sáng Sủa Mộng, Quả Bưởi Ấn Cân Sưng, Quả Đen Uống Nước, 9 Tháng Kỷ, Triệt Triệt Triệt, Mộng Mộng, Thực Tập Luật Sư Yến Tuy Chi, Hy Vọng Trời Mưa Một Ngày, Xà Mập Mạp, Bách Quỷ Dạ Hành 5 bình, Cá Nướng, QWQ, 2 Tháng Có Miêu, Vô Khương, 56.873.884. Đường nghiện, chính là khá xa, ta siêu có thể đưa Thủy Tin Huyền Bánh, thi lại trước kiến tập ma pháp sư, Ôn Cửu Khanh lửa đốt háng, Đại Cư Cư, Đại Nấm Bốn Bình, Hạ, Sa La, Sơ Cá ING, Ba Kêu, 49.393.978. Nhân gian thiểu năng trí tuệ, công tử Bắc tới, Yis, nói một tiếng ngủ ngon, 57.206.050. Cảnh hành hành chỉ, oxy hóa ma di mũ không mũ, di dung, thứ nhi, nguyệt nhãi con, mộc nếu khuynh thành gạch dưới, hello, 33, ba bình, 46.837.075. Về điểu, siêu khốc đe, 42.834.059. Cố Hạo, ngải ái AI, 41.636.132. Twilight, 34.820.102. Ngủ thần xui xẻo. XM, Thẩm Thanh Thu, 47.491.368. Dù rượu, cuối xuân, ngàn thương, 46.106.034. Sủi cảo bất quá đáng yêu. Nam tinh cố Bắc Nguyệt, lạc chất, đình lịch, màu xám không gian khoản, ngàn diều, lâm khắc là công, vạn ác bao nhiêu, hạnh, Gilgamesh, gì thế, thật nam nhân chảm, lớp, hô tùy, tiểu vạn, ta muốn đi xa, có tiền ra có chỉ quả hạch, 29.914.595. Chuyên nghiệp thúc dục càng, vô thắng tích, nhưng lộ lật hai bình, kỷ não. Ở cự áo xanh rượu, Bạch Vĩnh Hy, Kỳ Kỳ, Cẩm Hòa Tam Sinh, Ngươi Cái Quỷ, Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc Nhạc, Trái Dừa Đường, Y Sâm, Đêm Dài, Nỗ Lực Làm Được Càng Tốt, Thời Gian Trọng Điệp, Giang Lai Lai Hít, Đại Đại Sông Lên, Tống Thu An, Nếu Chỉ Như Mới Gặp, Big Đạt Godzilla, 56.544.133, Tái Kiến, Nắm Tương, Thiên Thương Hoa Vũ, Thần Phong, Đai Kia, Tư Linh, 48.658.796. Yên Lặng Ngân Hà, Tập Thanh Bảo Bối Chóp Mũi Trí, Mộ Thuyền, Màu Tím Hậm Hực, Thích Ăn Giấm Cá Chua Ngọt, Hoa Nguyệt, Cá Mặn Không Yêu Miêu, 48.080.077. Bụng Thảo Mộc Mao, 54.867.179. 30.391.277. 38.763.706. Cầm đuốc, dạo chơi, nhẹ la, khả khả ái ái ngu Bắc Châu. Tinh, phong thấy Bắc, độn hóa, tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao? YAA, Tô Phương Hạ, 50.092.718. 46.846.245. Này ngạn hoàng hôn, cắt thời gian Dürer, 56.193.928. Mặt linh khí bạn trai là L, ở ăn liền béo, L, 38.381.838. 50.161.833. Hảo buồn ngủ đâu, A Viên hảo phì Nga. Con cua rất có tinh thần, lười đến đặt tên, Tinh Du Khuê, trổ hết tài năng, Hạc Tuyết Cùng, 22.324.536. Độc La đáng yêu nhất, chợ hoa đang lẩn trốn tiểu hoàng người, Vân Trúc, Phô Mai Vạn Năng, Cam Quýt Sơn Chi, 53.214.541. Nhỏ yếu đáng thương lại có chợ, Dư Ôn, cười cười Mỹ Mỹ Đát. Vì tuyệt mỹ tình yêu khóc thút thít, Bạch Nhạc Hà, một con tiểu thanh cam, Từ Hàn Hàm Hạm, Hoa Thiếu Bắc bạn gái, Chiều Năm Vãn Mười, Nho Nhỏ Hộp Đen, Sâm Mặc, Bạo Sờ Tiểu Chư Chư Hoạt Lưu Lưu Cánh Tay, Anh Luyến, Mộc Kỳ, Du Ngôn, Ta Thật Sự Quá Đáng Yêu Lạp, 26.833.464, Nho Nhỏ Cái Đuôi Nhỏ, Đầu Thu Hơi Hàn, 19.149.335. Người dùng này đã kích hoạt Phi Nha Phi, Khỉ Liễu, An Vũ Trường, 30.392.995. Ngũ Vị Hương Quả, Nha Nha, Không Lạp Không Lạp Không Lạp, Hắc Đào Bạch Liễu, Lại Đọc Sai Liền Đánh Ngươi, Vương Tử, Lam Nguyệt, Tiểu Mỗ, Thức Đêm Là Bởi Vì Ta Phát Lượng Nhiều, Bạch Vô Thảm, Thẩm Thanh, Dự Đường, Lý, Dền Vang Mộ Tuyết, 55.959.695. Successful, Tân Tân Dích, Chậm Đợi Hải Đường Hoa Khai, Trần Trần Trần Cam Cam, Nỉ Non Tưu Hề, Tháng Tư Một Ngày Quân Tìm, Thanh Cờ Thu Lam, Nột Kiêu Vi Kiêu, Cá Cá, Phong Triều Loạn Tựa, Vân Ly, Dùng Cái Gì Xanh Tiêu, Lộ, FXL, Not, Sáu Yêu KP, Lãnh Nam Tinh Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.